Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh. Chương 142, ở căn nhà cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dũng quan sát Lâm Yên, không phản bác lời cô, anh ta biết trong đầu cô không chỉ có tình cảm. Lâm Dũng thừa nhận bản thân tham lam, đã từng thấy qua những lợi ích thì D, CV, ân sẽ không có điểm dừng. Anh ta căm hận việc nhà họ Lâm từng vứt bỏ mình, nhưng duy chỉ không hận Lâm Yên. Một lúc sau, Lâm Dũng hỏi cô, trong mắt em, anh cũng không phải người tốt à? Lâm Yên cúi người thu dọn mứt quả cho vào hũ thủy tinh, đáp. Nếu là người tốt, thì anh sợ gì? Trực tiếp đến buổi đấu giá mà đấu với Mẫn Hành Châu, chẳng phải cũng chỉ vì tiền sao? Cô nói nhẹ bẫng, còn Lâm Dũng thì chậm rãi vuốt tay vịn ghế, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía mặt trời nghiêng bóng. Căn nhà cũ của nhà họ Lâm nằm lưng chừng sườn núi, là tòa nhà cổ trăm năm, xung quanh không có cao ốc nào, chỉ toàn cây xanh. Mỗi lần hoàng hôn buông xuống đều đổ bóng lên sườn dốc kia. Cảnh tượng đó, anh ta từng thấy vài lần. Ở Cảng Thành từng lan truyền một câu nói, biệt thự giàu nhất đều ở lưng chừng núi, vì không khí trong lành, vì yên tĩnh và vì phong thủy. Nhà cũ của nhà họ Lâm, nhà cũ của nhà họ Mẫn, đều như thế. Mẫn Hành Châu đang ép anh không mắc câu đâu, làm việc gì cũng phải có chứng cứ, có những chuyện ai cũng hiểu, chỉ không nói toạc ra. Từ sau khi cưới Lâm Yên, Mẫn Hành Châu tiếp xúc với nhà họ Lâm quá nhiều, những chuyện dơ bẩn của nhà họ, anh nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng anh lại là người cần chứng cứ rành rành, anh có hai con đường để chọn, Lâm Yên nói giọng khuyên nhủ, một là quyết chiến ngầm với nhà họ Mẫn đến cùng, hai là quay đầu lại. Ông nội hy vọng anh chọn con đường thứ hai, làm người đàng hoàng. Còn về Kim Mậu Loan, nhà họ Lâm sẽ bù đắp riêng cho anh. Lâm Dũng quay đầu nhìn về phía căn phòng kia, chỉ liếc một cái rồi thu ánh mắt lại, cúi đầu pha trà. Đến lúc này rồi, ông ấy mới nhớ ra anh cũng họ Lâm. Nhìn nước tráng trà đổ qua, anh ta tiếp lời. Còn có ích gì chứ? Lâm Yên nghiêng đầu hỏi. Thu nhập từ nhà hát lớn không đủ chi tiêu à? Làm Mẫn phu nhân không tốt à? Lâm Dũng hỏi lại. Thế sao em lại quay về nhà họ Lâm giành quyền thừa kế? Tốt thì đúng là tốt, nhưng Lâm Yên không có ý định trả lời. Vài phút sau, cô đậy nắp hũ lại, ôm hũ mứt thủy tinh đầy ắp trong lòng. Khi đi ngang qua người Lâm Dũng thì đặc biệt để lại cho anh ta một hũ. Lâm Dũng nhìn chăm chú, động tác cầm nắp ấm trà khựng lại. Lâm Yên không quay đầu lại, còn Lâm Dũng thì đứng dậy rời khỏi phòng. Em đừng lo chuyện không liên quan, không liên quan đến em. Mặt trời hoàn toàn lặn xuống, đèn trong nhà bật sáng. Đêm ở Cảng Thành đến sớm hơn những nơi khác. Lâm Yên ở lại ăn tối rồi mới rời đi. Xe chạy trên đường Đông Giang, điện thoại vang lên. Tần Đào say rượu, bấm nhầm số gọi đến. Dịch Uyển Uyển à, anh yêu em mà em không thấy, anh phạm pháp chắc. Em cố chấp cái gì cơ chứ? Tần Đào thích Uyển Uyển. Cái kiểu thích đó, lúc đầu có thể vì cô mà bất chấp tất cả để theo đuổi, cố gắng từng chút. Nhưng theo thời gian, sự thờ ơ của Uyển Uyển cộng với quá khứ của Tần Đào, một khi mâu thuẫn bùng phát, hai bên không hòa hợp nổi thì dễ dẫn đến ầm ĩ lớn. Anh ta muốn Uyển Uyển nhường trước, rồi anh ta mới chịu lùi một bước. Em không cho anh nắm tay, anh nắm tay người khác thì em có quyền quản chắc. Nghĩ lại đi, dạo này anh đâu có nắm tay ai đâu, vậy anh sai chỗ nào, em nói thử xem. Uyển Uyển, nếu em luyến tiếc anh thì cứ nói ra, anh đã cho em lối xuống rồi mà. Lâm Yên không đáp lời, chỉ im lặng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia vang lên tiếng hò hét nam nữ và nhạc sôi động. Tần Đào vẫn thao thao bất tuyệt, cụ thể nói gì thì Lâm Yên không mấy để tâm. Việc này không liên quan đến cô không muốn can thiệp, hỏi nữa thì chỉ là khuyên chia tay. Chỉ là sau đó, trong âm thanh từ máy chơi game vang lên một câu châm chọc. Spy Carrier kêu, người mang thiết bị đã bị loại. Anh Tần, anh đang gọi cho ai thế? Một giọng con gái mềm mại, đầy quyến rũ vang lên. Lâm Yên cau mày, cúp máy rồi bảo gã to con quay xe đến quán bar. Gã to con hơi do dự một chút, rồi nói. Lâm tiểu thư, ông chủ dặn cô nên về nhà sớm. Cơ thể cô không nên đi lại quá nhiều. Lâm Yên chống cằm, hỏi ngược lại. Ông chủ anh còn dặn gì nữa? Gã cúi đầu cười. Ông chủ nói, đừng chiều cô quá. Lâm Yên đang cúi đầu lướt điện thoại, nghe câu này thì khóe môi khẽ cong lên, liếc nhìn ánh đèn hoa lệ ngoài cửa sổ xe, tìm WeChat của Mẫn Hành Châu, giữ nút ghi âm, giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng. Không chiều em nữa à, em muốn về nhà muộn một chút, được không? Gã to con nổi hết cả da gà, suýt nữa đạp mạnh chân ga. Cái giọng nói mềm mại như sương mù mưa xuân giang nam ấy vừa cất lên, quyến rũ chết người, ai mà chịu nổi cơ chứ? Lâm Yên cất điện thoại vào túi, không hề đợi Mẫn Hành Châu trả lời. Trong quán bar, âm nhạc chấn động tai, tiếng người hỗn tạp, khiến Lâm Yên có phần không thích ứng nổi. Nam nữ chen chúc trong sàn nhảy, từng mảnh giấy màu lả lướt bay xuống. Cô không muốn ngửi mùi thuốc lá, liền đeo khẩu trang đi lên tầng 2. Vừa vào phòng, đã thấy Tần Đào nằm trên ghế sofa, ôm một con báo hồng, nằm bất động. Cái dáng vẻ như vừa nắm tay chưa kịp ấm đã bị đá, say đến mức chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc. Bên cạnh anh ta là một cô gái mặc váy hồng đang chăm sóc là Xuân Xuân. Tần thiếu gia ôm chặt con báo hồng, cảm giác có người đến gần liền cau mặt. Cô không phải là Uyển Uyển, Uyển Uyển không thèm để ý đến tôi, Uyển Uyển chỉ biết đánh tôi thôi. Xuân Xuân bật cười, nhẹ nhàng vỗ một cái lên người Tần Đào, cúi người ghé vào tai anh ta thì thầm, không rõ nói gì. Xem khẩu hình miệng, chắc là, lần này em có giống Uyển Uyển của anh không? Xuân Xuân từng qua lại với Tần Đào, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc. Cô là một influencer nổi tiếng, ở Cảng Thành, chỉ cần quen Tần Đào một thời gian ngắn là có thể nổi như cồn. Còn Tần Đào, con trai độc nhất của tập đoàn bất động sản Tần Thị, là hình mẫu chuẩn của một công tử nhà giàu lắm tai tiếng, hôm nay với Xuân Xuân, mai lại là cô. Cho đến khi Lâm Yên tháo khẩu trang, bước đến gần. Lúc này Xuân Xuân mới phát hiện ra sự hiện diện của cô. Xuân Xuân lập tức ngồi dậy chào hỏi. Chào chị, em biết chị là ngôi sao mà, còn là bạn thân nhất của Tần Thiếu nữa. Lâm Yên khẽ gật đầu, anh Tần say quá, người cũng ướt hết rồi, em chỉ là đang chăm sóc anh ấy thôi. Nghe vậy, Lâm Yên cảm thấy buồn cười, chẳng hỏi mà đã tự khai. Xuân Xuân có vẻ rất nhiệt tình, thậm chí còn lo Lâm Yên không muốn nói chuyện với mình, định tiến lại gần khoác tay cô. Nhưng còn chưa chạm được vạt áo, gã to con phía sau đã đưa tay chắn ngang, mặt không biểu cảm. Xin lỗi, phu nhân không thể tiếp xúc gần với người lạ, đề phòng ám sát. Xuân Xuân bị hành động ấy làm cho lúng túng, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười. Chị còn nhớ không, chúng ta từng gặp vài lần, từ rất lâu rồi, ở nhà anh Tần. Lâm Yên đáp khẽ một tiếng, rồi bước đến trước mặt Tần Đào, nở nụ cười nhẹ. Về nhà thôi, Tần thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đào mơ màng tỉnh lại, lẩm bẩm, uống nhầm rượu già rồi chắc, ảo giác gì mà rõ quá vậy. Anh ta ngật ngưỡng lắc đầu, còn Lâm Yên đứng yên không nhúc nhích. Xuân Xuân đưa ly nước ấm tới, đặt lên vai anh. Tần thiếu, uống chút nước đi. Lâm Yên quay sang nói với Xuân Xuân, anh ta say rồi, có lẽ nhầm cô là bạn gái. Bạn gái anh ấy vẫn đang đợi anh về nhà đấy. Xuân Xuân không phản bác. Ngón tay đang nắm vạt áo Tần Đào cũng buông ra. Tần Đào mắt mờ hơi men, nhìn Lâm Yên, ánh nhìn vẫn mông lung. Lâm Yên cười khẽ, lộ ra vẻ trêu chọc. Tần thiếu gia, chỉ số sang 2 composite hôm nay chuyển sang đỏ rồi. Vừa nghe nhắc đến chỉ số chứng khoán, Tần Đào lập tức tỉnh táo hơn, quay đầu. Thật không, chưa kịp hỏi xong, gã to con đã nhanh như chớp đỡ lấy anh ta đưa đi. Ra đến cửa. Thấy Uyển Uyển đang đứng dưới ánh đèn đường, khoác một chiếc áo len mỏng màu hạnh nhân. Ánh mắt nhìn Tần Đào vẫn mang theo nỗi thất vọng. Lâm Yên bước tới, kéo tay Uyển Uyển. Có gì về nhà rồi nói. Tần Đào bị nhét vào ghế phủ, muốn ói rượu mà bị tay lái của gã to con sóc cho trao đảo, mặt xanh mét. Cách chương.